Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 82 vừa rồi Tiêu Viêm đang giao thủ với Lâm Ngô. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung. Tập 83 với tựa đề đánh bại đối thủ. Một bàn tay cự chưởng khổng lồ theo trong hư không ngưng kết, hung hăng đánh về phía Lâm Ngô. Một chưởng này nhìn qua rõ ràng rất chậm, thế nhưng Lâm Ngô lại tránh không khỏi. Tại cảm giác của hắn, một chưởng này ngưng tụ trong thiên địa một cổ cường đại áp bách, muốn tránh cũng không được. Lâm Ngô hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu tuôn ra một cổ bàn bạc khí thế. Tiếp theo trong nháy mắt, hình thành một đầu sói hỏa diễm vô cùng sống động, lập tức đánh đi. Như vậy một kích, hoa lệ mà chói mắt, uy thế giống như đã đạt đến lục tinh đấu đế trung kỳ. Phanh, phanh, rắc. Hư ảnh hỏa diễm huy hoàng, lập tức bị nghiền nát, hỏa diễm tứ phân ngũ liệt. Lâm Ngô kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhìn xuống cánh tay đã chảy máu, thân thể còn đang trong hư không, trở nên lão đảo. Ta nói rồi, hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Viêm bước thật chậm, hướng về phía Lâm Ngô áp bách đi. Bởi lực lượng hai bên chênh lệch, hắn tuy rằng có thể dễ dàng thắng Lâm Ngô, nhưng là tự biết lúc này muốn giết chết đối phương, cần đợi đối phương đấu khí khô kiệt mới có thể làm được, nếu không sẽ rất khó khăn. Sở dĩ Tiêu Viêm mới liên tục làm Lâm Ngô tức giận, khiến hắn thi triển đấu kỹ công kích, do đó tiêu hao đấu khí, thì Tiêu Viêm mới có khả năng đánh chết hắn. Ngay giờ khắc này, tên lang thủ nhân thân mang tộc vẫn đứng không nhúc nhích, cũng đột nhiên chuyển động. Xem qua bộ dạng, rõ ràng chính là muốn chạy trốn. Tại thiên nhân hợp nhất, nói đúng hơn là bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại đây phương viên vài trăm dặm, bất luận mỗi một cái động tác của kẻ nào đều là trốn không thoát Tiêu Viêm nhận biết. Ở đây Tiêu Viêm là lĩnh vực tuyệt đối. Tiêu Viêm ngón tay rung lên, một cổ đấu khí khổng lồ bắt đầu khởi động, thiên địa một trận rung rẩy, một chùm tia sáng nhũ bạch sắc hiện lên, đúng là luân hồi chỉ, hướng về phía gã lang thủ nhân thân mang tộc lao đi. Suy kéo, tên mang tộc chỉ thấy trước mắt mình lưỡng sắc quang mang nhoáng lên, một đạo nhũ bạch sắc quang mang đó là bắn thủng trước ngực mình. Một kích, tên ngũ tinh đấu đế mang tộc ngã xuống. Ngay sau đó Tiêu Viêm đối Lâm Ngô sản sinh công kích, bang, một chưởng phách đi, chả lên tầng phòng ngự của hắn. Hư hư, thân thể Lâm Ngô trực tiếp bị một cái tát của Tiêu Viêm đánh bay, đồng thời tại trong nháy mắt tầng phòng ngự quanh thân hắn cũng bị nghiền nát, tay áo bào nhiều chỗ nát vụn, miệng phun tiên huyết. Âm âm, thân thể Lâm Ngô liên tục xỏ xuyên qua đại địa, hình thành một cái hầm động thật lớn hình người. Lâm Ngô liên tục thổ huyết, miệng cưỡng theo trên mặt đất đứng lên, lấy ánh mắt sợ hãi nhìn phía viễn phương, nơi có thân ảnh như một điểm đen. Phanh, phanh, phanh. Tiêu Viêm bước ra từng bước đều dẫm nát đại đục. Phanh, oanh. Lấy tư thái như vậy, Tiêu Viêm chậm rãi tiến gần đến Lâm Ngô. Hiện tại trừ khi có thức tinh đấu đế cường giả trở lên đích thân tới đây, bằng không Tiêu Viêm chính là vô địch. Xa xa Lâm Ngô có thể nói là thê thảm đến cực điểm, toàn thân quần áo đều bị nghiền nát, hơn nữa rất nhiều vết thương trải rộng, tiên huyết giống như nước suối chảy xuôi xuống róc rách không ngừng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài của thương tổn mà thôi, hắn đã bị nội thương rất là nghiêm trọng, trong cơ thể kinh mạch gần như 9 phần thương tổn nặng. Có thể sau này sẽ khôi phục lại, nhưng tu vi đấu khí muốn tiến bộ hầu như là không có khả năng. Nói cách khác, Tiêu Viêm mấy lần công kích đã triệt để nghiền nát khả năng tu luyện của Lâm Ngô sau này. Điều này chính là một vết thương trí mạng đối với người tu luyện đấu khí. Lâm Ngô cũng là biết tình huống của cơ thể mình, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới Lâm Ngô ta hôm nay lại ngã quỵ trong tay tên tiểu tạp chủng nhà ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý. Ta cho dù có chết, cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Dứt lời, Lâm Ngô bởi vì kích động, tiên huyết cùng với nội tạng bị nghiền nát lại phục ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Ngô thân thể đột nhiên bắt đầu rồi cực nhanh bành trướng. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên là hắn muốn tự bạo, kéo theo Tiêu Viêm đồng phu y tận. Không thể không nói, Lâm Ngô cũng là một người thủ đoạn tàn độc, hết sức quyết đoán. Tự bạo sao? Chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội đó. Nhìn Lâm Ngô trước mắt cấp tốc bành trướng, khóe miệng Tiêu Viêm hơi giơ lên, mở miệng cười nhạo nói ra. Phù thiền cái địa quang mang trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hiện lên, sau đó đều bắn về phía tên Lâm Ngô. Phốc, phốc. Nương theo từng đảo quang mang xẹt qua, Lâm Ngô lúc này giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, chậm rãi xẹp xuống. Ngươi, ngươi. Lâm Ngô ánh mắt không cam lòng, nói không nên lời. Tứ huyết chi địa, một đời cường giả, sau đó con mắt mở thật to, tự hồ là chết không nhắm mắt. Phương thức ngã xuống này không thể không nói, rốt cuộc tương đối thê thảm. Tiêu Viêm có thể tại ngũ tinh đấu đế sơ kỳ đã đem lục tinh đấu đế sơ kỳ Lâm Hồ đánh chết. Chính là do hắn tiến nhập trạng thái bán thiên nhân hợp nhất sản sinh ra hiệu quả. Không phải, nếu đợi cho Lâm Ngô kia nhất chiêu không gian ngưng cố đi qua, sợ rằng người ngã xuống chính là Tiêu Viêm. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Ngô cùng với tên lang thủ nhân thân băng tộc, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Loại trạng thái này, cảm giác thật mạnh mẽ. Thoáng cảm phán một phen, Tiêu Viêm đó là thu nạp linh giới chỉ của hai người lại, sau đó đem thân thể hai người thu lại trong giới chỉ. Kế tiếp đó là thi triển thân pháp, lặng lẽ ly khai khỏi nơi đây. Ngày hôm sau, dương quang ấm áp từ từ đem toàn bộ tứ huyết chi địa bao phủ. Ngay tại Phong Nguyệt Nhai, Lâm gia lúc này, Lâm phủ đại môn cũng lần lượt nghênh đón mấy thế lực lớn. Rất nhiều người đứng từ xa nhìn lại, đều có một loại cảm giác. Tứ huyết chi địa lúc này, tự hồ lại là muốn phát sinh đại sự. Toàn bộ Lâm gia, hôm nay phòng ngự giới nghiêm, bất luận là ai không phải là trong tộc môn nhân, ngay lập tức được đưa tới chỗ cho hơn 5 người quan sát tỉ mỉ. Nếu như phát hiện ra người đó có điểm muốn gây rối, sợ rằng sẽ bị công kích ngay tức khắc. Lâm gia chỗ trung ương, một tòa quy mô không nhỏ, nghị sự đại sảnh đứng vững. Xung quanh đại sảnh phạm vi 100 mét, có đông đảo thủ vệ, ánh mắt lạnh lẽo, không ngừng nhìn qua, nhìn quét lại. Bên trong phòng nghị sự, bầu không khí thập phần ngưng trọng, người có thể tiến nhập ở đây cũng không nhiều, nhưng đều là những người thực lực cường đại bậc nhất của tứ huyết chi địa. Trong đại sảnh, trên thủ vị, một vị bạch phát lão giả ngồi, tại chỗ bên trái, hai người ngồi, hai người này tuổi tác ước chừng 70, mà trong đại sảnh, một ít ánh mắt cũng là thỉnh thoảng lại mịt mờ đảo qua hai người này, trong ánh mắt đầy rẫy sự kiên kỵ. Hai người này cùng với thủ vị áo bào trắng lão giả chính là trụ cột của Lâm gia, cũng chính là lý do vì sao Lâm gia có thể tại tứ huyết chi địa trở thành một trong 7 thế lực mạnh nhất. Ba người này đều là Lâm gia đồng lứa lão quái vật, thực lực đều đã đạt đến là cửu tinh đấu đế cường giả. Trong đó, Lâm Sa cùng Lâm Cửu là một đôi huynh đệ, người trước là cửu tinh đấu đế trung kỳ, người sau là cửu tinh đấu đế sơ kỳ. Thế nhưng hai người hiểu được một loại phương pháp tác chiến, nếu như hợp sức đủ để đối chiến với cửu tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, sản sinh uy hiếp. Tất cả mọi người đã đến đủ chưa? Hiện tại ta sẽ đem chuyện tình đêm qua nói cho mọi người biết lý do vì sao hôm nay ta gọi mọi người tới đây. Ngay khi lão giả vừa bắt đầu giảng giải, một đạo hắc sắc thân ảnh theo lối vào phòng nghị sự bắt đầu chậm rãi đi đến. Sau đó, ánh mắt nhìn chăm chú thủ vị lão giả. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn một chút, một vài bóng người xung quanh, chợt lộ ra một mặt mỉm cười. Tiêu Viêm, ngươi đã trở về, ta còn nghĩ ngươi đã. Một bên Lâm Huyền thanh âm kinh hỉ vang lên. Chợt, hướng phía thủ vị lão giả nói rằng, cô lão, đây là huynh đệ của ta, tiểu hữu Tiêu Viêm. Thủ vị lão giả cũng là gật đầu nói, nếu là bằng hữu của Lâm Huyền, vậy ngồi xuống đi. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cổ Huyền. Mọi người hẳn là đều biết đêm qua Lâm gia xảy ra một chút sự tình, rất là nghiêm trọng. Lão giả áo bào trắng lúc này được Lâm Huyền gọi là cô lão, lúc này sắc mặt rất là ngưng trọng, chậm rãi nói. Chư vị đều biết nói, Lâm gia gần đây nội bộ rất không ổn định, ta vốn là không nên xuất hiện tại đây. Thế nhưng đêm qua Lâm gia chúng ta cư nhiên bị người khác đánh lén. Hơn thế nữa, cư nhiên có người tìm đến chỗ ba huynh đệ chúng ta, muốn đánh lén chúng ta. Cho đêm qua đã xảy ra một hồi đại chiến. Như vậy, tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, bọn họ ở tại Lâm gia đối với đại chiến đêm qua đều cũng có nơi phát hiện. Lập tức có người hỏi, cô trưởng lão, lẽ nào đêm qua đại chiến có chút khác thường? Lão giả họ cô liếc mắt nhìn người vừa hỏi, hơi gật đầu nói, đúng vậy, hoàn toàn khác thường. Dừng một chút, lão giả mới chậm rãi nói ra. Những người đánh lén này, thân thể có thể huyền phù tại không trung, thế nhưng trên thân thể bọn họ cũng không có một chút đấu khí nào khởi động. Việc này chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, chính là những người đó thực lực mạnh hơn chúng ta, mới có thể khiến chúng ta cảm giác được hắn xuất thủ không có sử dụng đấu khí. Thế nhưng, người nọ cùng ba huynh đệ chúng ta giao thủ, cuối cùng bị thương khá nặng. Cũng không có thấy trên thân thể hắn lộ ra quá một tia đấu khí. Nếu như một người bình thường, tại lúc sinh mệnh của hắn bị uy hiếp, dĩ nhiên không sử dụng đấu khí để phân kích, việc này có chút không thể hiểu nổi. Mọi người nghe được vị lão giả cô phân tích đều là nhịn không được gật đầu tán thành. Một người tại lúc sinh mệnh của mình bị uy hiếp, phần lớn vô thức đều sử dụng tuyệt chiêu, tiếp đến hình thành vô ý thức phòng vệ, mà dưới tình huống như vậy lại không sử dụng đấu khí. Điều này cũng quá là phi lý. Xét trường hợp thứ hai, tất cả mọi người biết, đấu khí cũng không phải là phương pháp tu luyện duy nhất. Tại viễn cổ đại lục, có một số địa phương tu luyện sẽ không phải là đấu khí, mà là tu luyện linh hồn lực cường đại. Cùng với tu luyện thể chất mạnh mẽ, còn có thượng cổ lưu truyền lại, có một bộ phận khác lạ, không phải là ma thú cũng không phải con người. Lão giả họ cô kia cũng không có nói tiếp, thế nhưng hắn tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều có thể biết hắn đang nói đến điều gì. Lập tức, không khí cũng là nổ tung. Lẽ nào đem qua đánh lén Lâm gia đều không phải những người khác mà chính là dị tộc? Dị tộc kia không phải đã sớm biến mất nhiều năm trước rồi sao? Có thể hay không là do cường giả chỉ tu luyện linh hồn cường đại làm ra? Người này còn không có nói xong, đó là bị một người khác cắt đứt, nói: nếu là người tu luyện linh hồn lực công kích, như vậy hiện trường chắc hẳn phải lưu lại lượng lớn linh hồn. Còn một điểm mấu chốt chính là, nếu là người chuyên tu luyện linh hồn lực, như vậy trên người hắn nhất định phải có đấu khí ba động. Không có khả năng không có chút nào đấu khí ba động. Thanh âm người này vừa mới hạ xuống, khiến cho mọi người trong phòng đều tán thành. Sở dĩ nói, lúc này đây, người tập kích Lâm gia sẽ không phải là người tu luyện linh hồn lực. Còn nữa, có thể có lá gan đối phó ba người cửu tinh đấu đế, linh hồn lực tu vi phải là thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Linh hồn lực cường đại như vậy, tại viễn cổ đại lục phải là một người có thanh danh. Hơn nữa, ban đêm hôm qua, vậy công chúng có thể thì có ba người. Theo suy đoán của ta, địch nhân của Lâm gia không có khả năng mời được ba vị linh hồn lực tu vi đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Sở dĩ ta dám khẳng định người tập kích chúng ta, tất nhiên đều không phải người trên viễn cổ đại lục. Tỷ lệ rất lớn chính là dị tộc. Thế nhưng, ta bây giờ cũng không dám hoàn toàn xác định, cần thêm một thời gian điều tra. Tiêu Viêm nghe được mọi người nói chuyện, cũng là rõ ràng đại khái ý tứ, hắn đã biết những người tập kích Lâm gia là dị tộc. Hơn nữa bên trong nạp linh giới chỉ của hắn, chỉ còn có một cái thi thể dị tộc, đó chính là bằng chứng tốt nhất. Kết thúc tập 83 đây nha mọi người, liệu có biến cố nào xảy ra với Tiêu Viêm và Lâm gia hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 84, cả nhà chú ý đón xem, và đừng quên like và subscribe kênh Chiến Binh Audio, ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.